Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 35 chương 1 Chiến Thắng của Đế Chế Haven. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu ý, tên vị Warrior đang làm chuỗi nhiệm vụ Master sẽ đổi từ Python sang Python. Bởi theo ý kiến của nhóm dịch bản Hàn, có lẽ đây là người Whit đã gặp ở tập 1-2 gì đó. Whit nhìn vào sa mạc cát vô tận. Quần áo của cậu đã hoàn toàn thay đổi thành một Desert Warrior hoàn hảo. Cậu quấn khăn quanh đầu và mặc trên cơ thể loại vải sang trọng. Các đặc điểm của cậu đã thay đổi và cậu trông già hơn nhiều so với trước. Các nếp nhăn quanh mắt đã hằn sâu và tóc rụng dần đến mức hói. Có vài người nói cậu trông giống Tokuda Idol. Cậu đang làm nhiệm vụ với tư cách là Noduler và 20 năm đã trôi qua. Điều này chắc chắn khác hoàn toàn so với thực tế. Quýt lẩm bẩm khi những cơn gió nóng từ sa mạc cọ vào cái đầu hói của cậu. Sẽ khá sốc nếu sau khi nhiệm vụ hoàn thành mà vẫn không quay trở lại hình dạng ban đầu. Quýt vẫn chưa đến tuổi hói đầu. Tốt thôi, nó không thực sự quan trọng bởi vì nó không có thật. Trên thực tế, mình nghĩ mình khá đẹp lão khi tự soi gương đấy chứ. Đặc biệt là đôi mắt đầy sẹo của mình và khóe môi rách toác như thế này khó mà thấy được ngoài thực tế. Bên ngoài cậu không quan tâm đến ngoại hình của mình. Nhưng cậu đang đeo một chiếc mặt nạ vàng với hình khuôn mặt của một Pharaoh. Đó là một kho báu 2.000 năm tuổi với giới hạn level 700. Đây là cơ thể của Noduler nên cậu phải bắt đầu lại từ đầu. Tuy nhiên, cậu đã phát triển nhanh chóng và kiếm được rất nhiều sau khi thống trị sa mạc. Tốt hơn rồi đấy. Quýt mặc áo phông trắng bình thường với quần jean cứ như người nổi tiếng hay người mẫu. Tuy nhiên, quần áo phong cách sa mạc khá hợp với cậu. Khi nhiệm vụ tiến triển, cư dân gia nhập càng nhiều. Nụ cười của cậu càng trở nên nguy hiểm. Đại hoàng đế Nim, chúng thần đã đến. Cát xung quanh Quýt bay lên túi bụi khi 1.000 chiến binh tụ tập quanh cậu. Họ là những anh hùng và người đại diện của các bộ lạc sa mạc khác nhau. Quýt nói bằng một giọng trang trọng trầm lắng. Mọi thứ đã được chuẩn bị chứ? Đã hoàn thành. Bây giờ là lúc để tiêu diệt trở ngại cuối cùng. Ta sẽ hỏi, chúng ta là ai? Tượng sống trung thành Warrior một trả lời. Ác nhân sa mạc, cái gì? Câu trả lời hoàn toàn trái với những gì Quýt mong đợi. Warrior 3 đành trung thực. Chúng ta là những tên cướp trên sa mạc. Đôi khi họ thậm chí phải làm những việc sai trái. Thời gian sắp hết nên cậu không bận tâm che giấu bất cứ điều gì. Một khi họ vô tình gặp phải NPC đi thám hiểm từ lục địa trung tâm thì kết quả sẽ là sự kết thúc tàn nhẫn. He he he, tốt lắm. Đôi mắt Quýt sáng lên khi cậu nhìn thấy những trang bị và bản đồ thuộc về các Adventurer. Và sau một vài phút, các Adventurer đã bị cướp và bị mắc kẹt trong sa mạc với chỉ còn đồ lót che thân. Các bộ tộc sa mạc rất nghèo khó nhưng họ lại là những chuyên gia trong chiến đấu và tàn sát. Warrior 6 nói vài lời rõ ràng. Sa mạc là một nơi khắc nghiệt để sống với cát và nước nóng. Nên rất cần một vị cai trị như chủ nhân. Ngài là người khai sinh cho sa mạc. Quốc vương Whit, hoan hô, hoan hô, hoan hô, tốt lắm. Hãy nhớ lấy điều đó. Thật là tuyệt khi chúng ta có thể mặc giống màu sắc của hoàng đế. Tốt, đi nào. Áo choàng của Whit tung bay khi cậu cưỡi trên Bactria Camel vượt qua cồn cát. Họ đang trên đường hướng tới thành phố bí ẩn Metapeia. Khi mặt trời lên đến điểm cao nhất, một thành phố khổng lồ sẽ xuất hiện trên sa mạc như thể nó là ảo ảnh. Quýt và các Desert Warrior Red Knight lao về phía thành phố bí ẩn trên lưng lạc đà. Nhiệm vụ của Noduler yêu cầu cậu phải phát triển trong 22 năm. 100 ngày trôi qua trong một ngày nên thời gian trôi qua khá nhanh chóng. Chỉ còn lại rất ít thời gian nên Quýt đang tiến đến phần cuối của nhiệm vụ. Sau 21 năm trôi qua trên sa mạc, level của cậu đã đạt tới 783. Cho dù nhiệm vụ bí kỹ điêu khắc cuối cùng thành công hay thất bại, tất cả mọi thứ cậu đạt được sẽ hoàn toàn biến mất. Nó giống như trúng xổ số rồi chỉ được trao một huy chương vinh dự như giải thưởng. Mình thà lấy tiền còn hơn. quyết khai phá tất cả các hầm ngục quan trọng hoặc ẩn tàng và cả những bãi săn trên sa mạc. Và rồi quét sạch chúng cùng các Warrior Red Knight. Họ đi xung quanh khu vực gần với sa mạc phía nam và càn quét tất cả các hầm ngục khó nhằn. Bởi vậy, bây giờ họ đang trên đường hướng tới thành phố bí ẩn Metapia để chinh phục nó. Mình đã trở lại. Cậu đã từng tấn công những con quái vật trong thành phố bí ẩn Metapia nhiều lần khi cậu khoảng level 400. Kuo, lũ quái vật bỏ chạy hoặc nằm lăn quay trên mặt đất giả vờ chết. Bọn quái vật bị đè bẹp dưới sức nặng từ charisma của Whit. Khi lần đầu cậu đến đây, đã có những con quái vật với hàm răng sắc như dao cạo và một mùi khó chịu được gọi là ló cao. Này, người chết rồi à? Ta sẽ lột da ngươi vậy. Kuing kinh kinh kinh. Quýt trên level 700 nên ngay cả những con quái vật hung dữ cũng run rẩy trước mặt cậu. Giống như chúng đang đứng trước một tên cướp ngân hàng cầu xin được cướp. Cậu cần phải săn đúng cách nhưng không còn nhiều thời gian trong nhiệm vụ. Cậu đến Metapia để xóa sổ hầm ngục đang hiện hành. Không có thời gian để xử bọn quái vật này đâu. Mục tiêu của ta là đạt đến level 800. Chúng ta đi, đã hiểu, thưa đại hoàng đế, Quýt và các thuộc hạ của mình cưỡi lạc đà hướng tới lối vào của Metapia. Bọn quái vật bên trong sẽ khá hung dữ đây. Cậu nhanh chóng nhìn quanh, tại lối vào thành phố, có những bức tượng ở cả hai bên. Một người khổng lồ đang cầm cây đinh ba và một đài phun nước bằng vàng. Nó chứa đựng vẻ đẹp huyền bí của những tàn tích thuộc một thành phố cổ. Cậu đã từng bị đánh bại bởi hầm ngục này vô số lần. Cậu thu được thông tin rất có giá trị rằng đối phương sẽ không thể bị đánh bại nếu level của cậu chỉ khoảng 400. Seo Yun thu thập manh mối về Metapia từ các cư dân của sa mạc và Whit thu thập các vật liệu liên quan đến chiến đấu. Whit và đám thuộc hạ của cậu ở khoảng level 430 vào lần đầu họ đến. Lúc đó, họ đã phải chiến đấu ác liệt với bọn quái vật gần lối vào. Và rồi gia tộc ma quỷ xuất hiện ngay trong thành phố. Có vô số của cải được lưu trữ trong thời gian dài và kẻ địch đều mang những trang bị tốt nhất. Quýt không có nhiều thời gian đi săn và cậu thiếu item tốt. Nhưng sau khi quét qua hầm ngục đầu tiên, cậu đã có thể trang bị đầy đủ cho mình. Đám thuộc hạ mang tên Red Knight của cậu cũng có nhiều trang bị tốt. Tất nhiên là họ mặc những trang bị cao cấp nhưng vẫn có nhiều trường hợp tử vong trong số các thành viên mới. Do thiếu trang bị nên các bộ lạc sa mạc sẽ ra sức cướp khi họ xuất hiện. Này nhóc, con dao đó có vẻ tốt đấy. Người đứng đầu nhóm đã đặc biệt đưa nó cho tôi khi biết tôi sẽ tham gia vào đơn vị Red Knight. Đưa nó cho ta. Vâng ạ, kiểu như quân đội nơi thâm niên mới là quan trọng. Ngoài ra, những trận đòn từ Whit không khác gì một thói quen hàng ngày. Nhiều Warrior Red Knight, những người đã có thành tích sẽ quản lý những người mới đến. Bọn đột nhập đã xuất hiện trở lại. Chúng đã trở nên đáng sợ. Đừng chạm vào chúng. Số phận của bộ lạc đang bị đe dọa. Các bộ tộc ma đi vào nhà của họ và không đi ra khi họ cho phép Whit và thuộc hạ của cậu đi qua. Quýt dẫn đội quân cưỡi lạc đà của mình đi đến khi họ đứng trước một cảnh cổng đá to lớn. Đó là hầm ngục của Metapia, nơi con quái vật mạnh nhất cai trị. Trong quá khứ, Quýt đã thử vào rồi mất 100 Desert Warrior trước khi chạy thoát. May là quyết định rút lui của cậu kịp thời không thì thiệt hại thậm chí còn lớn hơn. Họ có thể đã phải chịu thiệt hại, nhưng đợt đó đi cũng không lãng phí vì cậu đã lên được 3.4 level, Quýt hỏi đám thuộc hạ của mình. Các ngươi có sợ không? Không, ta thì sợ đấy. Các Desert Warrior và những tượng sống của cậu đều im lặng. Họ hoàn toàn không thể hiểu lời nói của Quýt. Các ngươi có sợ không? Tôi sợ. Thế thì về nhà đi. Quýt nhanh chóng nhìn qua gương mặt của những Desert Warrior. Các Warrior ở đây là những người xuất sắc từ mỗi bộ tộc chạy đến dâng lòng trung thành của họ cho Whit. Whit và Seo Yun đã gây nên rất nhiều thay đổi địa hình và lịch sử của sa mạc. Nhờ lượng mưa dồi dào, các thành phố sa mạc phát triển mạnh mẽ, rồi nhiều quái vật và toán cướp đã đến xâm chiếm họ. Các bộ tộc sa mạc sống trong sa mạc đã chiến đấu chống lại hàng chục ngàn con quái vật. những trận chiến quy mô lớn xảy ra thường xuyên, dẫn đến level và các kỹ năng chiến đấu của các Desert Warrior và dân cư tăng lên. Tất nhiên, ngay cả những Warrior with ban sự sống cũng không đạt được level 740. Mặc dù vậy, hầu hết các Nai đã có thể đánh bại những Berserker với chỉ tay không. Chất lượng của quân đội vô cùng tuyệt vời và tương đương với các Nai. Đại Hoàng Đế, chúng thần sẵn sàng hy sinh tính mạng trong trận chiến này. Chúng thần sẽ luôn đứng ở phía trước ngài. Các Desert Warrior nhìn vào ánh mắt của Whit và thể hiện sự dũng cảm cùng quyết tâm của mình. Whit sẽ chỉ bước ra khi trận chiến lên tầm cao trào. Cậu không bao giờ nhìn lại và sẽ chiến đấu với những tên chặn trước mặt cậu. Khi cuộc chiến đã vào guồng, các Warrior sẽ bắt đầu nhìn cậu với ánh mắt tin tưởng. Các Desert Warrior sẽ bắt đầu cho cậu sự tôn trọng xứng đáng của một người cai trị sa mạc. Whit thắng trận chiến khó nhằn và điều này dẫn đến sự hồi sinh của sa mạc. Đồng thời, cậu trở thành một người lãnh đạo huyền thoại. Các Warrior đi theo nghĩ về cậu như một vị thần. Whit đang suy nghĩ về việc làm thế nào để tận dụng điều này khi cậu bắt gặp ánh mắt của các Desert Warrior. Giết tên này, hắn không hữu dụng và sẽ chỉ làm phân tâm. Các Desert Warrior không cần thiết đã bị giết chết tàn nhẫn trước trận chiến. Mình đã dùng hắn làm mồi nhử lần trước để sống sót qua trận chiến. Mình có thể ném hắn ta làm mồi một lần nữa. Nếu họ có sống sót trở về thì sau đó cậu sẽ lại ném họ đi làm mồi lần tới. Thật tốt khi có những công cụ mới. Chúng có rất nhiều công dụng. Sẽ thật tốt nếu có một người với tính cách ngoan ngoãn. Như thế sẽ dễ dàng kiểm soát. Sự gia tăng quân lính không hiệu quả trên sa mạc. Cậu cần phải thu hẹp chúng xuống để chỉ duy trì các Warrior tinh nhuệ với khả năng mạnh mẽ. Whit nhìn họ với những xúc cảm phức tạp trong đôi mắt cậu. Và charisma chảy ra từ cậu. Chúng ta sẽ giết con quái vật mạnh nhất trong sa mạc. Tuân lệnh, đó sẽ là một thách thức rất nguy hiểm. Nhưng có một lý do chúng ta phải làm như vậy. Whit do dự một lúc. Nhiệm vụ của Noduler có thời hạn cố định. Không cần phải săn những con quái vật mạnh nhất trong sa mạc cho nhiệm vụ. Tất nhiên, nếu cậu thành công thì cậu sẽ đạt được một mức level cao hơn nhiều. Lý do đầu tiên là để có được tất cả các kho báu. Và lý do thứ hai là gao, các Desert Warrior nuốt nước bọt. Không giống như các Nai đầy lòng tự hào. Họ không dựa vào honor. Họ hết sức tham lam. Các thành phố sa mạc phát triển nhanh chóng và các băng cướp lang thang là kết quả từ việc gọi mưa của Whit. Nhưng có một lý do quan trọng để xóa sổ bọn quái vật trong hầm ngục. Đó là để có được kho báu bên trong. Chúng ta đang chiến đấu với sinh vật mạnh nhất trong sa mạc. Oa, các Warrior vui mừng kêu lên. Đi chiếm lấy kho báu nào. Whit nào núng dẫn thuộc hạ của mình vào hầm ngục. Whit đã nhận được danh hiệu người thống trị sa mạc nhờ việc liều lĩnh và tham lam như thế này. Lục địa bây giờ đã hoàn toàn kết thúc. Rõ ràng là Gilgamesh. Không, đế chế Haven sẽ thống nhất lục địa. Ahat, chết tiệt, có vẻ như thuế lại tăng đây. Các lực lượng đồng minh trên lục địa không thể so sánh với Gilgamesh trong chiến thuật. Họ chỉ biết tấn công thôi. Gilgamesh cho thấy khả năng của mình trong cuộc chiến này. Gilgamesh hủy diệt hoàn toàn lực lượng đồng minh trên đồng bằng Benzen. Các Gil có uy tín cũng là bạo chúa và kẻ xấu, vì vậy một số người ủng hộ Gilgamesh. Các Gil chính bị chia nhỏ ra nhiều vương quốc, nhưng Gilgamesh sẽ tăng cường sự đàn áp nếu chúng thống nhất lục địa. Bởi vậy những người chơi nói chung cảm thấy vô vọng dù kết quả ở đồng bằng Benzen có như thế nào. Các Gil uy tín từ lục địa có thể được thống nhất ở nơi này. Họ tin rằng họ sẽ giành chiến thắng nếu sức mạnh của họ được tập hợp. Để có được một chiến thắng áp đảo, họ đã tập hợp một đội quân khổng lồ trên đồng bằng Benzen và bao vây quân của Badray trong dãy núi Rubidum ở cả tả và hữu. Các lực lượng đồng minh thậm chí còn tích cực thúc đẩy bản thân trước cuộc chiến. Quân đội của Badray rất quan trọng với Gilgamesh, nên các nhà đài khá quan tâm liệu họ sẽ bị tiêu diệt hay không. Gilgamesh đã dự đoán được điều này và đã đặt một cái bẫy từ trước. Họ huy động tất cả các đơn vị Nai và Mergison của đế chế để gây sốc và gây sát thương lớn cho lực lượng đồng minh ngay từ đầu. Hơn nữa, quy mô của cuộc chiến đã phát triển quá lớn, khiến lực lượng đồng minh không thể đưa ra chuỗi mệnh lệnh thích hợp. Sự hình thành của nhiều guild khác nhau đã trở thành một nồi cám lợn dưới sự tấn công của đế chế Haven và họ không thể phục hồi. Đế chế Haven không hề bỏ lỡ điểm yếu này và gây nên thiệt hại lớn bằng cách sử dụng các đòn tấn công phép thuật và các nai. Kể từ đó, lực lượng đồng minh mất ý chí chiến đấu. Tôi nghĩ chúng ta sẽ thắng cuộc chiến này. Họ cố gắng ngăn chặn chế độ độc tài của Guild Ekmes nhưng những mất mát Guild họ phải gánh chịu lại quá lớn. Chúng ta sẽ được biết đến như những chiến binh thực sự sau khi chiến thắng trận chiến này. Không cần phải cố quá. Mặc dù chúng ta rồi sẽ phải đấu đá với những người khác. Liệu các Guild có uy tín sẽ tiếp tục duy trì vị trí của họ? 5 Guild có uy tín sẽ tụt xuống và chúng ta sẽ chiếm lấy vị trí của chúng. Các guild nổi lên với kỳ vọng của việc chiến thắng. Nhưng một khi tình hình trở nên khó khăn, họ chỉ có thể nghĩ về việc bảo toàn sức mạnh của riêng mình và đã cho lệnh rút lui. Chúng ta không thể chết ở đây được. Rút lui, mọi người trong guild hãy chạy về phía đông. Đây là một tình huống nguy cấp nên quân đội liên minh còn sốc hơn nữa sau khi một số guild chạy trốn. Kết quả sau đó đã hoàn toàn rõ ràng. Hỗ trợ phép thuật đi chứ. Bắn tên vào kẻ địch đi. Nhìn vào lá chắn bọn chúng đang cầm xem. Mũi tên của các Archer sẽ không mang lại ý nghĩa gì cả. Tổng tấn công. Ngu rồi. Chạy nhanh khỏi đây thôi. Lực lượng liên minh đã không thể duy trì và bị đánh bại. Năng lực của những người chỉ huy là một vấn đề. Và việc thiếu sự thống nhất tạo ra kết quả tồi tệ nhất. Các Nai dũng cảm mất mạng giữa trận chiến và những người lính NPC đầu hàng. Dưới sự lãnh đạo của Badray, đế chế Haven chỉ tiêu tốn một lượng năng lượng nhỏ và được lấp đầy với sự tự tin khi họ cho kẻ thù ngậm hành. Tập hợp toàn bộ quân lính. Giờ chúng ta sẽ chăm sóc những tên còn lại ở dãy núi. Oa, quân đội của đế chế Haven nghỉ ngơi một chút và chữa trị các binh sĩ bị thương. Và dãy núi Ruby Đầm, có những Mergison, nhiều bẫy được đặt. Các Ranger và những người chơi khác từ Guild Black Lion, Guild Cloud và 51 Guild khác. Các lực lượng đồng minh bên trong dãy núi Ruby Đầm đang cảm thấy bối rối. Các Mergison và Ranger ở đó là để móc lốp quân địch. Nhưng rồi quân đội trên đồng bằng Benzen lại bất ngờ bị áp đảo và bị đánh bại. Nhưng vẫn chưa kết thúc đâu. Chúng ta sẽ bắt giữ đế chế Haven. Trận chiến ở dãy núi Ruby Đầm không hề một chiều. Các lực lượng đồng minh chiếm lợi thế áp đảo của địa hình và đang chờ đợi ở nơi địa thế cao. Bắn, nếu chúng tiếp cận thì hãy đưa chúng xuống địa ngục. Đừng mất tập trung mà hãy tập trung tấn công vào kẻ thù. Các Mergison hãy leo lên vị trí cao hơn để tấn công. Họ bao vây Guild Ekmes ở dưới đáy và dội xuống cơn mưa những mũi tên và phép thuật. Nhưng tình hình trận chiến này nhanh chóng thay đổi. Guild Ekmes đã chuẩn bị áo giáp da và lá chắn chuyên dụng để chặn tên. Làm theo kế hoạch, đơn vị của Rompel đang ở trên các đỉnh núi cao. Greenfell ở hồ Tochen và đơn vị của Hellcat đang ẩn náu trong rừng sậy sẽ phục kích. Vâng, di chuyển. Hàng chục đơn vị chia ra theo các hướng khác nhau và sử dụng những yếu tố quan trọng của dãy núi Ruby Đầm để nắm quyền kiểm soát. Họ chiếm quyền kiểm soát một vài thành trì chính và bắt gặp các lực lượng đồng minh. Các Assassin được phái đi lặng lẽ di chuyển qua những đám sậy và địa hình đơn giản. Hơn nữa, sức chịu đựng của những người lính nói chung đã giảm nhanh chóng khi phải chiến đấu trong dãy núi. Các lực lượng đồng minh đã kiệt sức sau khi đuổi theo đế chế Haven ở dãy núi Ruby Đầm. Có khả năng phải chiến đấu nên họ mặc áo giáp và vũ khí hạng nặng. Khiến cho họ nhanh chóng mệt mỏi. Mặc dù đế chế Haven cũng trong tình cảnh tương tự. Họ di chuyển qua những con đường tắt và đơn giản trong dãy núi đã được đặt trước. Trước khi bắt đầu cuộc chiến, những người lính bình thường, Mergison và Ranger, người có vai trò hạn chế kẻ địch, được cho phép nghỉ ngơi hồi sức. Dãy núi Ruby Đầm ngày càng có nhiều những lá cờ của đế chế Haven. Oa, giết tất cả bọn chúng. Tấn công, tấn công, tấn công. Đế chế Haven là bất khả chiến bại. Dành cho hoàng đế, quân đội đang chiến đấu ở trên dãy núi. Các lực lượng đồng minh và đế chế Haven chiến đấu với gươm và lá chắn. Cũng có cả những cơn bão bởi những mũi tên và các đòn tấn công phép thuật gây ra những ngọn lửa. Gió thổi than hồng qua khắp dãy núi. Các đám cháy lớn khiến cuộc chiến trở nên bạo lực hơn. Cuộc chiến ở dãy núi Ruby đầm leo thang và cả hai bên đã chiến đấu quyết liệt khi họ đều bị mất địa hình thuận lợi của mình. Và cuối cùng là vũ khí của đế chế Haven. Necromancer Crobitune xuất hiện. Hu hu hu. Đây là sân khấu tuyệt nhất để phô diễn sức mạnh của một Necromancer. Necromancer được hộ tống bởi các nai tốt nhất của đế chế Haven. Mình nên trình làng cái gì đầu tiên nhỉ? Luật lệ bóng tối của ta thống trị mảnh đất này. Sức mạnh của sự bất tử vĩnh cửu được nắm giữ. Dark Ru, một minh chứng cho quân đoàn bất diệt của Bác Khang. Một trong tam đại ma thuật của hắn. Gil Ekmes đã phân tích cuộc chiến giữa Wit với Bác Khang một cách cá nhân. Khả năng triệu hồi các Undead trong chiến đấu của hắn hoàn toàn bá đạo. Vì vậy, chúng đã bắt tay vào một cuộc phiêu lưu và đã tìm thấy một phòng thí nghiệm cũ thuộc về Bác Khang chứa đựng nghiên cứu và ma thuật của hắn. Dark Ru là ma thuật học được từ một cuốn sách còn dở dang. Tất nhiên, Dark Ru không hoàn hảo nên level của các Undead hơi thấp một chút. Và nó sẽ liên tục tiêu thụ mana nên những ma thuật khác không thể được sử dụng. Điểm yếu của Dark Ru được khắc phục bằng cách leo lên chỗ đất cao hơn. Như mong đợi, sức mạnh của một Necromancer khi chiến đấu với một số lượng lớn kẻ thù là tuyệt nhất. Nó không quan trọng việc đó là xác chết của bạn hay thù khi thức tỉnh là những Skeleton, Ghoul và Zombie, cào cấu cắn xé tất cả bọn chúng. Trên lãnh thổ của Dark Ru, tất cả những xác chết mới liên tục trỗi dậy. Thêm vào đó, những Undead đã được triệu hồi sẽ lại có thể đứng dậy một lần nữa nếu chết. Các zombie và skeleton khá yếu nhưng chúng lại gây bối rối giữa các binh sĩ và archer. Các skeleton archer cũng bắn những mũi tên xương của chúng vào kẻ thù. Các archer chết đi sau đó sẽ trỗi dậy do sức mạnh của sự bất tử. Rất nhiều người đã chết ở dãy núi Ruby đầm do phép thuật và tên bắn nên Dark Ru tạo nên một tác động đáng kể. Echo of Terror. Thêm một Necromancer khác dùng một ma thuật khác nữa. Cui hi hi hình, lũ Ghost bay lượn xung quanh và hét lên những lời nguyền rủa. Hạ thấp tinh thần chiến đấu của kẻ địch. Các lực lượng đồng minh đặt việc giết Necromancer lên hàng đầu nhưng các Imperial Knight đã bảo vệ Necromancer trên chiến trường. Khả năng thả quân, sử dụng các đơn vị phép thuật và leadership của đế chế Haven áp đảo lực lượng đồng minh. Các lực lượng đồng minh đã thống nhất thành một đội quân nhưng trong nội bộ. Họ là các guild riêng biệt. Đế chế Haven có thể sử dụng địa hình cao để khuếch đại sức tấn công phép thuật của chúng tốt hơn so với liên minh. Lực lượng đồng minh ban đầu có thể cầm cự nhưng họ không thể tấn công hay phòng thủ. Badray và các Imperial Knight xuyên phá và tàn sát các Knight. Magician và NPC của lực lượng đồng minh. Không lâu sau, lực lượng đồng minh mất tất cả các đỉnh núi thuận lợi và bị tấn công trên những địa hình xấu. Họ cố trốn thoát nhưng đế chế Haven và Undead đã kiểm soát các dạng núi. Dãy núi Ruby đầm trở thành địa ngục đối với lực lượng đồng minh. Đây là kết quả của việc các nhà lãnh đạo của Gil Ekmes ở lại hàng ngày trời để giải quân và tạo ra những con đường di chuyển. Các nhà lãnh đạo bên phía lực lượng đồng minh cho thấy sự bất tài tệ hại nhất và Gil Ekmes triệt để đánh bại họ. Hiếm có ai đã tham gia vào cuộc chiến này có thể sống sót. CTS Media và các đài truyền hình khác như LK Game cung cấp tin tức. Đế chế Haven đã giành được chiến thắng to lớn lần thứ hai. Đế chế Haven đã đạt được một chiến thắng áp đảo trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát lục địa của họ. Tôi có thể cam đoan với bạn, Badray, có thể mọi người sẽ gọi anh là Hoàng đế trong tương lai. KMC Media phát sóng chương trình đặc biệt Vexai Continent Story và nói về trận chiến. Tôi không ngờ cuộc chiến kiểu này có thể xảy ra. Khả năng chiến đấu của đế chế Haven thực sự rất tuyệt vời. nhiều anh hùng và vương quốc đã cố gắng để chinh phục thế giới. Alexander Đại Đế, Thành Cát Tư Hãn, Napoleon, hành động của họ có thể được coi là quá đáng với thời đại họ đang sống. Âu Dô Oan, chúng ta cần phải đánh giá lại sức mạnh của đế chế Haven. Sau khi phân tích trận chiến ngày hôm nay, họ dường như không có điểm yếu trong sức mạnh, khả năng tổng thể và hiệu quả trong chiến đấu. Không phải, các lực lượng đồng minh đã sử dụng chiến thuật đơn giản và không thể chiến đấu chống lại họ. Dù sao thì, đế chế Haven cũng mạnh hơn. Các nhà bình luận của các nhà đài chỉ dành lời khen ngợi cho đế chế Haven. Khả năng thực thi chiến thuật tổng thể quy mô lớn. Sự thu hút của Royal Road đã bao quát hàng chục ngàn binh sĩ. Tuy nhiên, dẫn dắt các class khác nhau trong khi xem xét địa hình không hề dễ dàng. Đế chế Haven thắng trận chiến này dựa trên kỹ năng và thành tích của họ. Các video về cuộc chiến với độ ảo diệu và vẻ đẹp thế này chỉ có thể đếm trên một bàn tay. Điều này trái ngược với sự bất tài của lực lượng đồng minh. Trong khi đó, giám đốc chương trình của các đài phát sóng đều lo lắng về thứ khác. Liệu Gilgamesh sẽ dẫn đầu cả các lãnh chúa khác chứ? Ngày hôm nay cho thấy có vẻ như công cuộc chinh phục lục địa Vexai sắp kết thúc rồi. Không biết các đồng minh bị sụp đổ thế này có thể phục hồi và bắt kịp không đây? Gilgamesh giờ đã đụng tay đến lục địa trung tâm rồi. Rating phát sóng cho cuộc chiến tiếp theo trong tương lai sẽ là một vấn đề đây. Nó phụ thuộc vào sự xuất hiện của Kim. Đế chế Haven đang chuẩn bị để chinh phục lục địa. Tôi cảm thấy lo ngại về rating. Gilgamesh có một số lượng lớn các anti-fan khi quyền lực của họ trở nên lớn hơn. Họ phá hủy các thành phố và các loại thuế thì lại rất chát để trả cho chi phí chiến tranh. Bởi vậy một lượng lớn các cư dân và người chơi không thích họ. Sau khi họ chinh phục lục địa và các trận đánh lớn trở nên hiếm hoi, sự quan tâm của người chơi sẽ giảm xuống. Những dấu hiệu này đã xuất hiện ở khắp mọi nơi. Sự hứng thú đến các chiến phiêu khác ngoài đế chế Haven đang lan nhanh như cháy rừng. Trong khi đế chế Haven chiến thắng trận chiến của họ, tên của Whit lại liên tục xuất hiện trên các bảng thông báo. Tại sao không chiếu Whit chứ? Phát sóng nhiệm vụ của chiến thần Whit đi. Thậm chí chiếu lại cũng được. Chẳng phải anh ấy vẫn đang làm Master Quest của điêu khắc ở phương Nam sao? Này nhà đài, các người không biết điều đó sao? Tôi muốn được nhìn thấy Whit đổ mồ hôi. Tình hình xấu đi khi người xem đều cùng đưa ra một yêu cầu cho đến khi đài truyền hình không thể chịu được nữa. Nhưng dù họ có cố gắng để liên lạc với Whit đến thế nào đi nữa, mọi liên lạc bị cắt đứt. Điện thoại cậu thì tắt máy và không có phản hồi khi họ bấm chuông cửa. Cậu đã cắt điện của chuông cửa để tiết kiệm điện. KMC Media thu được một số thông tin từ Shin Hae-min. Báo cho chúng tôi nếu cô biết bất cứ điều gì. Hae-min SC, chúng tôi sẽ giữ nó bí mật giữa chúng ta và không phát sóng. Và sẽ duy trì bí mật tuyệt đối. Giám đốc Nim, tôi không biết chi tiết. Thế chỉ cần nói cho tôi biết điều này. Tại sao không ai nhìn thấy cậu ta nếu cậu ta đang làm nhiệm vụ ở phía Nam? Nhiều người chơi đã đi về phương Nam để gặp Whit nhưng không ai trong số họ có thể tìm thấy anh ta. Đó thực sự là một nhiệm vụ đặc biệt. Có phải phần cuối cùng của Master Quest rất khó? Tôi cảm thấy cậu ta phải hoàn thành nó bây giờ rồi chứ? Không khó đến vậy đâu ạ. Thế thì có phải cậu ta đang chiến đấu với một đội quân bất tử? Có lẽ có một đội quân được hồi sinh không ngừng ở đâu đó trong sa mạc. Giám đốc Kang sẽ rất hài lòng với chỉ nhiêu đó. Nếu Whit đang chiến đấu với một đội quân bất tử thì rating phát sóng sẽ gây sốc và những người xem sẽ hết lời khen ngợi. Ngay cả rating việc chiếu lại cũng cao hơn so với các chương trình bình thường. Whit có phần lớn video trong top 10 của Royal Road Hall of Fame. 1. Okarichui và quân đoàn bất diệt. 2. Skeleton Soldier Whit và Bone Dragon. 3. Cuộc gặp gỡ của Whit và Badray trong mỏ Melbourne. 4. Chuyến phiêu lưu ở Las Fananh. 5. Warrior Python và rừng Avarian. 6. Cuộc vây hãm lần thứ 26 ở pháo đài Odin. 7. quân đoàn bất diệt của Bắc Khang. 8. Trốn thoát khỏi lâu đài Serabua. 9. Liquid. 10. Quýt và giáo hội Imbinu tại River of Lamentation. Các video thuộc top 10 trong Hall of Fame được dựa trên số lượt xem nên những cuộc phiêu lưu có trước sẽ có nhiều lượt xem hơn. Nhưng ngay cả video của người chơi khác quay Quýt ngồi câu cá cũng đạt ít nhất 3 triệu lượt xem. Cậu nổi tiếng đến nỗi ngay cả những thước phim nhảm nhất của cậu ngồi câu cá cũng nhận được đánh giá cao. Ồ, không phải là một đội quân bất tử đâu. Well, chỉ có thứ như cả một biển Undead mới đủ thú vị sau khi Quýt tiêu diệt Bác Khang. Các Undead khác chẳng khác gì mũi Trích Enoch. Thế nó là gì? Cách đây không lâu, sa mạc đã hoàn toàn thay đổi. Tại sao các thành phố trong sa mạc lại đột nhiên to lớn như vậy? Cậu ấy đang làm nhiệm vụ thể loại gì mà có thể ảo diệu đến thế? Tôi không biết. Hồi sinh sa mạc. Sự thịnh vượng của sa mạc. Tiếp đó, tại sao Quýt phát triển sa mạc phía nam mà không phải phía bắc? Không phải ngài vừa gặp cậu ấy sao? Không, nhưng điều đó không quan trọng việc những gì đang xảy ra. Không phải cậu ta ký hợp đồng với một nhà đài khác chứ? Có phải CTS Media đề nghị một chiếc xe hơi sang trọng đúng không? Anh ấy có lẽ chưa thỏa thuận đâu. Nếu chúng ta đề nghị một căn hộ hoặc đất đai thì không biết chừng. Chúng ta gần đây đủ để đưa ra đề nghị đó. Sự phổ biến của Royal Road đã lan rộng trên toàn thế giới. Vì vậy KMS Media gặt hái được nhiều lợi ích khi dẫn đầu rating. Riêng sự xuất hiện của Quýt cũng thu về hàng loạt tiền quảng cáo cho các nhà đài. Thậm chí trẻ em còn muốn đồ chơi về Bin Greong và bọn Weaven. Lợi ích của việc những chuyến phiêu lưu của Quýt trên một nhà đài cũng liên kết với sự bùng nổ kinh doanh đồ chơi. Cậu sẽ trở nên giàu có như một người nổi tiếng. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là Quýt trông không giống như người có tiền mỗi khi họ nhìn thấy cậu. Theo ý kiến của tôi, anh ấy sẽ không thích một căn hộ. Nó đòi hỏi phải trả hóa đơn tiền điện hàng tháng. Như dự đoán, cậu ta sẽ muốn có một mảnh đất. Vâng, nó dùng cho kinh doanh hay nhà ở, có lẽ không phải đâu. Được đấy, phải là một mảnh đất thật rộng. Nhanh chóng tìm một mảnh phù hợp đi. Cung điện hoàng gia của Vương quốc Upton được xây dựng dọc theo 7 ngọn núi. Nhờ sự nỗ lực của các người chơi, công trình đã có thể kết nối với những đỉnh núi cao nhất. Cà cung, hôm nay tôi sẽ chỉ mang viên này thôi. Nếu tảng đá quá nặng thì tôi sẽ không thể mang được đâu. Nhiều đây thì còn có thể. Ai gu, cái lưng tôi, chân của tôi. Người chơi đang mang các nguyên vật liệu lên đỉnh núi. Chiều cao và độ dốc khiến khá khó đi nhưng chúng là những dãy núi hùng vĩ. Nó giống như cả một đàn kiến bao lấy ngọn núi. Tôi nghĩ chúng ta thật tuyệt vời. Tôi rất vui vì chúng ta đã tham gia vào việc này. Ừ, nhưng lượng lao động dường như không hề giảm. Đây là thỏa thuận ban đầu. Tôi từng tham gia vào việc xây dựng kim tự tháp ở Vương quốc Rosen 2. Tôi đang học tại trường Đại học Seoul. Thế cậu có nhớ khi chúng ta đi săn trong hầm ngục không? Tôi dần trở nên quen thuộc hơn với làm công nhân xây dựng rồi. Nhiều người chơi tập trung trên đỉnh các ngọn núi nên các vật liệu được thu thập một cách nhanh chóng. Bản thiết kế kiến trúc là hình dáng của một vương miện đặt trên đỉnh của 7 ngọn núi. Các kiến trúc sư cảm thấy khá lo ngại trước khi thực hiện ý tưởng này. Tôi nghĩ chi phí xây dựng sẽ khá tốn kém đấy. Mở rộng nội thất của tòa nhà sẽ rất khó. Việc xây dựng cũng rất khó. Cung điện hoàng gia cần phải được nhìn thấy từ những nơi xa xôi. Chúng ta phải hoàn thành các tòa nhà từng cái một để chúng hòa vào nhau và trở nên hoàn hảo. Nhưng hình dáng của các tòa nhà, chiều rộng và chiều cao của cung điện và số lượng đất bằng phẳng cần thiết phải được xem xét. Tuy nhiên, chúng ta phải thử chứ. Liệu chúng ta có nên từ bỏ chỉ vì nó quá khó? Nếu cung điện hoàng gia tạo thành một vương miện trên đỉnh của những ngọn núi cao, thì nó sẽ mang đến cho mọi người một kỷ niệm khó quên. Tinh thần để nhận những thử thách, đó là lý do tại sao phía Bắc phát triển mạnh mẽ. Sẽ có những khó khăn trong quá trình xây dựng nhưng tinh thần đầy thách thức của chúng ta sẽ vượt qua nó. Nếu chúng ta hoàn thành nó thì đó sẽ là niềm tự hào của Vương quốc Upton. Hãy làm nó nào. Chúng ta sẽ cố gắng. Không gì là không thể đối với một architect. Các architect làm việc với cung điện hoàng gia có những kỹ năng xuất sắc nhất. Đây là vị trí tốt nhất cho phép hình ảnh của một chiếc vương miện có thể được nhìn thấy khi nhìn vào toàn bộ vùng đồng bằng phương Bắc. Một thiết kế tối ưu là vô cùng cần thiết. Cung điện hoàng gia như một chiếc vương miện đặt trên đỉnh các ngọn núi và nó sẽ thật tuyệt nếu một thành phố hình thành tự nhiên xung quanh nó. Họ cần phải tạo một con đường lớn từ cung điện hoàng gia xuống dưới chân núi. Ngựa và xe sẽ tốn khá nhiều thời gian để đi lên núi đến cung điện hoàng gia. Nhưng phong cảnh từ các ngọn núi ở phương Bắc rất đẹp nên không hề lãng phí thời gian. Và người chơi viết lên từng viên đá trên bức tường đá của ngọn núi. Tôi kỳ vọng vào những cuộc phiêu lưu của Wit mỗi ngày. Hiệp hội Ham Hock của Morata. Ham Hock, chân giò. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc vì đã bắt đầu ở phương Bắc. Sotsman Inc. Đây là mảnh đất tốt nhất. Elementalist Lin. Đây là nơi để đến ăn trong những cuộc phiêu lưu. Duo Candy. Các bức tường đá được lấp đầy với sự hạnh phúc của người chơi phương Bắc. Vương quốc Appen phát triển đã mang đến cho người chơi niềm vui, ước mơ và hy vọng nhờ những nỗ lực của những người thuộc về nó. Các tác phẩm điêu khắc và hội họa được trưng bày đều đặn và thường xuyên thế nên không hề nhàm chán. Những người có một class nghệ thuật cũng đã tham gia. Từng người đi trên con đường này đều không có lựa chọn nào khác ngoài suy nghĩ thiện cảm về vương quốc Appen. Các cơ sở thương mại tốt nhất, các guild, phòng thí nghiệm và các cơ quan dành cho thám hiểm cũng đã được xây dựng gần cung điện hoàng gia. Nên đó là một động lực thúc đẩy phát triển hơn nữa về phía Bắc. Người chơi cũng đã đặt biệt hiệu cho cung điện hoàng gia của vương quốc Appen. The Earth Palace, vương miện được thiết kế đặt trên đỉnh núi làm cho nó giống như một vị vua thống trị mặt đất. Nhưng họ nghĩ nó thậm chí còn phù hợp hơn với vua Huýt. Sẽ thật tốt nếu vị vua của chúng ta cảm thấy thoải mái. Đúng rồi, đôi khi thật dễ quên rằng Huýt là vua. Adventurer và Sculptor huyền thoại. Trong thực tế, có thể là một điều tốt nếu anh ấy đi suốt. Và người chơi đổ xô đến khi thời điểm hoàn thành cung điện hoàng gia đến gần. Người chơi cố ý đến xem những khoảnh khắc cuối cùng của cung điện được hoàn thành. Oh, các Steel Knight cuối cùng đã đến. Đây là cung điện được cai trị bởi chủ nhân vĩnh cửu Uyết Nim của chúng ta. Giống như phép thuật, các Knight xuất hiện trên đường đến cung điện. Cái gì vậy? Group Teleport à? Dịch chuyển theo nhóm. Không phải, đâu có hiệu ứng sặc sỡ của dịch chuyển như sương mù bốc lên từ mặt đất. Thế họ là ma à, không có con ma nào lại xuất hiện sắc nét và rõ ràng vào ban ngày. Nhưng nhìn vào các trang bị xem, nó giống như áo giáp của Royal Knight của vương quốc Appen. Royal Knight Appen ư, họ sẽ không thể mặc áo giáp với level đó. Người chơi bắt đầu thấy kinh ngạc khi các Knight trước mặt quỳ xuống. Thần đã đến sau một thời gian dài trôi qua để trả lại cuộc sống mà ngài đã trao. Các Knight sau đó liên tục quỳ xuống. Họ là những con cháu của Iron Knight. Mặc dù định cư ở vương quốc Stort, Iron Knight vẫn không bao giờ quên sự trung thành vĩnh cửu mà anh đã thề với Uyết. Anh đã sinh con, có một cuộc sống hoàn thiện và chết thư thái sau một thời gian dài. Kể từ đó, con cháu truyền lại những câu chuyện về Uyết từ thế hệ này sang thế hệ khác và cũng thề trung thành vĩnh viễn với cậu. Quýt đã triệt để tẩy não Iron Knight chỉ sau một ngày ở cùng nhau. Ngài có lòng trung thành của thần mãi mãi. Trong một số trường hợp, nó thậm chí còn hơn cả tình yêu của con đối với cha mẹ. Tình yêu đó còn mạnh mẽ hơn cả một con rồng dưới đại dương sâu. Ngài đã ban cho tôi sự sống nên tôi sẽ dành cả cuộc đời mình phụng sự ngài. Ngài đã cho tôi thức ăn đắt tiền và ngon lành trước. Đó là niềm hạnh phúc của một nai. Iron Knight đã chuyển lòng trung thành sâu sắc của mình cho con cái của anh thông qua những lời nói này và truyền tiếp đến khi con cháu của anh xuất hiện tại vương. Quốc Appen, Team Dịch, Đéo Cần Tên, Chen, Kiên, Edit, Alex, Cách Trương.